Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin chào Hương Trần, Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Hiện tại thì bên mình đang mưa rất là to. Lúc nãy thì mưa to quá nên mình cứ sợ là sẽ không thể đọc cho các bạn nghe được vì tiếng mưa khá là ồn bắt vào mic. Không biết là bây giờ các bạn nghe rõ không ạ? Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Xin được chào Võ Thanh Ngân. Cảm ơn bạn luôn luôn ủng hộ kênh của mình rất là nhiệt tình ạ. Đồng thời cũng cảm ơn tất cả các bạn. Tấn Hưng Dương, Phương Nguyễn. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mình lại mở nhầm file rồi. Các bạn chờ một chút nhé. Mình lại mở nhầm sang cầu ma. Thỉnh thoảng à, tại vì mình làm hai cái chuyện này nó gần nhau cho nên là đánh số tập nó cũng bị lẫn lung tung. Nhiều khi mọi người cứ bảo không hiểu tại sao mình cứ lúc ghi tập này, lúc ghi tập nọ. Làm nhiều quá nên bị lẫn nhỉ. Rồi ạ. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Bị vây trong thông đạo này đã được 1-2 tiếng. Bây giờ khó khăn lắm mới đến được chỗ cơ quan hư hư thực thực. Nhịn Miêu kêu la om sòm vô cùng đắc ý. Triển Triển nghe thấy vậy cũng vui mừng quá đỗi nói. Tất cả mọi người không nên động. Nhịn Miêu xác nhận lại một lần nữa. Hẳn là không bị hoa mắt chứ. Nhịn Miêu đáp lại một tiếng, đem bảo kiếm ở trong tay, theo khe hở nấc thang vừa rồi đi. Rồi huy động, tiếp đó ngẩng đầu lên nói, đã xác nhận ở giữa hai bậc thang có khe hở nửa cm, bởi vì quang ảnh cây huyết thạch biến ảo, không có kiếm phong đâm vào, bằng mắt thường thì không thể nhìn thấy đầu khe hở này được. Tốt, Nhị Miêu, không nên rút bảo kiếm ra, phòng ngừa cơ quan có gì động. Hiện tại Thanh Lam chậm rãi tới gần Nhị Miêu, tôi cũng đến đây. Triển Triển hô một tiếng, rồi từ dưới đất bò lên, bước nhanh vọt tới bên cạnh Thanh Lam. Hai người cùng một chỗ chạy về phía Nhị Miêu. Mấy phút sau, cả hai cùng đến. Mặc dù vừa rồi chia ra tìm kiếm, chỉ là thời gian một tiếng. Nhưng giữa hai bên nhìn không được rõ ràng, nghe cũng không rõ. Đặt mình ở nơi âm u lạnh lẽo và màu sắc sặc sỡ trong thông đạo này, mọi người đều cảm thấy rất lâu. Hiện tại, một lần nữa mặt đối mặt nhìn nhau, trong lòng của ba người đều có một loại cảm giác thân thiết ấm áp. Triển Triển ngồi xổm người xuống. Dùng dao găm trong tay, tại khe hở thăm dò. Tiếp đó khẳng định gật đầu một cái rồi nói. Chính là nơi này, là chỗ giao giới của vòng số 8 lần quần. Chỗ mấu chốt phá giải bậc thang treo hồn. Kế tiếp phá thế nào đây? Thanh Lam vội vàng hỏi. Triển Triển hì hì nở nụ cười nói. Kỳ thực, tôi cũng không biết phải phá thế nào. Nhưng sư phụ tôi đã từng nói. Bậc thang treo hồn là một cái cân bằng rất vi diệu. Đánh vỡ sự cân bằng này, trận pháp sẽ tự phá. Nhị Miêu mở mắt hỏi, thế làm thế nào đánh vỡ được sự cân bằng? Triển Triển ngẫm nghĩ rồi đáp, anh thử dùng vạn nhân trảm nạy ra, thử một chút xem. Hả? Được. Nhị Miêu đồng ý, đột nhiên lại dừng động tác, rồi ngẩng đầu lên nói, này, sư muội, cô muốn hại tôi nhá? Vạn nhân trảm là bảo bối sư tổ tôi lưu lại, có thể nạy ra tảng đá cứng rắn này sao? Nạy hỏng thì làm sao đây? Hả? Chỉ là một cái phá kiếm. Bảo bối cái gì? Vậy thì dùng dao găm của tôi, để tôi làm. Triển Triển rút ra dao găm, lại đối với Nhị Miêu cùng Thanh Lam nói. Hai người cùng với tôi đứng chung một bậc thang, xảy ra vấn đề cũng đừng có trách tôi đấy. Thanh Lam có chút không hiểu hỏi, sẽ có vấn đề gì? Vấn đề mặt chính phản. Nhị Miêu hướng về một bên tránh ra, để Triển Triển rời đi không gian nói. Vừa rồi sư muội tôi dùng giấy xếp vòng số 8 luẩn quẩn, mặt chính phản. Là dính liền nhau. Từ chính diện có thể đi đến mặt trái. Hiện tại cái vòng luẩn quẩn này, một khi bị cắt ra, như vậy tờ giấy này chính là mặt phản, liền sẽ không tiên liên. Không đứng chung một chỗ, có thể sẽ dẫn đến cơ quan mở ra xong. Chúng ta bị tách ra mặt khác của tờ giấy, vĩnh viễn sẽ không gặp được nhau. Wow, thật là lợi hại. Thành Lam bán nghi đi lên trước đứng một bước, rồi cùng với Triển Triển đứng cùng một bậc thang. Nhị Miêu vuốt vuốt mũi nói, không phải là tôi lợi hại, mà là sư muội tôi lợi hại. Sư muội là được rồi, cần gì phải thêm một chữ tôi? Gọi sư muội tôi, kiểu này lộ ra rất thiên thiết đấy. Thành Lam lúc này mở miệng trêu đùa. Trước mấy ngày, Thành Lam cùng với Triển Triển có chút không được hòa thuận. Nhưng trải qua mấy ngày ở chung với nhau, giữa hai người điểm ngăn cách sớm đã không còn tồn tại. Dù sao đều là người trẻ tuổi cũng dễ hòa đồng. Vì lẽ đó, Thành Lam mới có thể đùa giỡn như vậy. Quả nhiên, Triển Triển cũng không còn tức giận, quay đầu cười nói. Nhị Miêu thích gọi sư muội tôi. Đó là bởi vì anh ta mong muốn đơn phương tự cao tự đại, cùng với Tôn Hầu Tử, tự phong mình như là Tể Thiên Đại Thánh. Tôi cũng không có cách nào. Nhưng tôi cho tới bây giờ đều không coi anh ta là sư huynh. Cả đời này cũng đừng mong nghe được tôi gọi anh ta là sư huynh. Đừng nghĩ nghe cô gọi cái gì cơ? Nhị Miêu nghiêng tai hỏi. Triển Triển không biết mà nói. Sư huynh? Thế đây không phải là gọi rồi sao? Nhị Miêu nhếch miệng nở nụ cười gian. Vô sỉ. Triển Triển lắc đầu nở nụ cười để tất cả mọi người đứng vững. Bậc thang rộng 1 mét, đứng 3 người vô cùng chen chúc. Triển Triển ở giữa, để Nhị Miêu cùng với Thanh Lam đều ngồi xổm xuống, lại để cho 2 người họ nắm lấy cánh tay, vây quanh phía sau lưng của mình. Vậy thì mới có thể đảm bảo, cơ quan cắt ra, 3 người sẽ ở cùng trên một mặt. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Tôi bắt đầu đây. Triển Triển dặn dò một câu, rồi lấy dao găm cắm ở trong khe hở, cổ tay bỗng nhiên nạy ra. Một thanh âm lăng lãng vang lên, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam cúi đầu nhìn lại, liền thấy dao găm ở trong tay của Triển Triển đã bị cắt thành 2 khúc. Trong tay chỉ còn lại chuôi dao găm, nhưng không thấy nửa đoạn trước của dao găm đâu. Bậc thang vẫn không thay đổi, xem như không có bất cứ biến hóa nào, lắng tai nghe vẫn chỉ là tiếng gió gào thét. Chẳng lẽ nơi này không phải là chỗ cơ quan, không phải điểm thăng bằng bậc thang treo hồn sao? Triển Triển quay đầu nhìn Nhị Miêu buồn bực nói. Nhị Miêu gỡ đèn xuống cầm ở trong tay, rồi hướng về khe hở, vừa rồi xem xét. Một lúc, hắn bỗng ngạc nhiên rồi kêu lên. Có thể xem thấy tình cảnh ở phía dưới rồi, khe hở biến lớn, phía dưới vẫn là một tầng bậc thang. Thành Lam cùng với Triển Triển cũng bắt chước dáng vẻ của Nhị Miêu, dùng đèn ở trên đầu hướng xuống để nhìn. Ba cái đầu chụm lại cùng một chỗ. Vừa rồi khe hở kia vẫn còn tiếp tục mở rộng, dần dần đạt tới độ rộng 1 cm. Quang mang đèn ở trên đầu từ trong khe hở chiếu xuống, có thể mơ hồ thấy được bậc thang ở phía dưới. Nhưng bậc thang phía dưới kia không phải là kêu huyết thạch mà chỉ là đá xanh thông thường. Chính là bởi vì đá xanh sẽ không phản quang. Vì lẽ đó, bọn người Nhị Miêu mới có thể xem đến một điểm cảnh tượng mơ hồ phía dưới. Trước mắt, khe hở tiếp tục chậm rãi biến lớn, vô thành vô tức. 3 người Nhị Miêu đều nín thở, nhìn không chớp mắt. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng khe hở này không ngừng mở rộng. Tiếp đó nhóm người mình liền có thể từ trong khe hở nhảy xuống tới bậc thang tầm tiếp theo. Nhưng hy vọng rất nhanh đã bị phá diệt. Khe hở đang khuếch trương đến lúc khoảng 2 cm thì không còn biến lớn. Dừng lại một chút, rốt cuộc lại dần dần hợp. Theo khe hở khép lại, kêu huyết thạch lẫn nhau, sao chụp quang ảnh, hiệu quả lại lần nữa hiện ra, tỏa ra ánh sáng lung linh tựa như ảo mộng. Dựa vào mắt thường mà quan sát, nơi này căn bản không có khe hở. Sao lại như thế? Thanh Lam ngẩng đầu lên nhìn Triển Triển. Hiện tại khe hở lại trả lại như cũ, chúng ta còn có hy vọng đi nữa không? Nhị Miêu ngẩng đầu lên đang muốn an ủi Thanh Lam 2 câu, lại đột nhiên biến sắc, ngón tay phía trước nói. Này, nhìn đi! Vừa rồi nơi đây có một cỗ thây khô, bây giờ không thấy nữa. Vừa rồi 3 người ngồi xổm xuống. Thời điểm đối phó với khe hở này, rõ ràng trước người chỗ xa 1 mét còn thấy một cỗ thây khô, nhưng lúc này trước mắt lại không có. Thanh Lam mở to 2 mắt nhìn, một lúc sau mới nói. Không thấy, không phải một cỗ thây khô, chỗ đi lên số lượng thây khô ít đi không ít. Triển Triển cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bậc thang phía trước, suy nghĩ xuất thần. À, cân bằng của bậc thang treo hồn đã bị đánh vỡ. Chúng ta có thể đi ra được. Thầy khô biến mất rồi là bởi vì vòng số 8 lần quẩn đã bị cắt. Bậc thang đã thay đổi. Cô đã sang mặt khác của tờ giấy. Một lúc sau, Triển Triển đột nhiên nhảy dựng dậy. May mắn chúng ta đứng tại cùng một bậc thang, chứ nếu không vừa rồi, hai người đứng vị trí khác, hẳn là hiện tại cũng như là cùng với thầy khô, trực tiếp đã biến mất ở trước mặt tôi. Thành Lam cùng với Nhị Miêu nhìn nhau, bên trong ánh mắt đều là một mảnh kinh dị. Nói như vậy, bậc thang treo hồn này còn có thể xoay chuyển, trực tiếp đem thầy khô xoay chuyển tới mặt khác sao? Chỉ đáng tiếc, vừa rồi chỉ tập trung nhìn khe hở này, lại không chú ý tới bậc thang trước mắt, đã xảy ra biến hóa cực lớn. Làm sao bây giờ? Bây giờ đi thế nào đây? Thành Lam lúc này hỏi. Triển Triển nhìn một chút, rồi chỉ xuống dưới bậc thang nói. Hướng phía dưới đi, tìm tỏi thực hư. Vừa rồi chúng ta cũng đã đếm là 384 bậc thang. Hiện tại bậc thang treo hồn cắt ra, đi đến hơn một nửa bậc thang đếm, chính là 192 bậc thang sau đó. Chúng ta sẽ đi ra bậc thang treo hồn. Được, tìm tỏi hư thực. Thành Lam tinh thần đại chấn búng tay một cái. Nhị Miêu đã một ngựa đi đầu, nhanh chân bước ra ngoài. Chờ đã, tôi cảm thấy muốn ở chỗ này lưu một ít ký hiệu. Nếu không lúc chúng ta trở về, sẽ vẫn bị vây khốn. Triển Triển nhấc chân muốn đi gấp, nhưng lại lùi chân về, vẫn như cũ đạp ở trên bậc thang vừa rồi. Nói có lý. Nhị Miêu lập tức quay người lại, trở tay quan sát, rút vạn nhân chảm ra, hướng về bậc thang dưới chân Triển Triển, một kiếm bổ tới. Mũi kiếm lướt qua góc cạnh của nấc thang, bốc lên một tia lửa. Thế nhưng một kiếm bổ ra sau đó, mọi người khom lưng để xem, lại không nhìn thấy chỗ dấu vết. Bên trên kề huyết thạch, quang ảnh huyễn hóa quá lợi hại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tầm mắt. Một vết kiếm tinh tế căn bản là không nhìn thấy được. Khắc thuyền tìm gươm, trèo cây mà tìm cá. Triển Triển lườm Nhị Miêu một cái, rồi tiện tay chuyển tới một bộ thây khô, thấp bé cuộn mình, rồi đặt nằm ngang ở trên bậc thang nói. Cái này không phải được rồi sao? Nhị Miêu không tin phục, nhìn Triển Triển rồi nói. Thế vạn nhất cỗ thây khô này bị gió lớn quét đi thì phải làm sao? Cái này... Triển Triển vén tóc khẽ nhíu mày. Khả năng gió lùa đi thây khô là có. Dù sao bậc thang này không phải rộng, thây khô lại nằm ở phía trên, còn có gần một nửa cơ thể huyền không. Tôi có biện pháp. Thành Lam từ trong túi lấy ra một mảnh kẹo cao su rồi ném vào trong miệng để nhai. Rồi lại lấy ra một tấm lá bùa của Nhị Miêu. Nhai được một lát, Thanh Lam đem kẹo cao su nhả vào trên lá bùa. Tiếp đó khẽ cong người, dùng kẹo cao su đem lá bùa dính vào trong bậc thang, Triển Triển đang đứng yên. Lá bùa lớn chừng bàn tay, màu vàng sáng chói mắt, dán trên bậc thang quả nhiên là chói mắt rất nhiều. Kề huyết thạch, phản quang chiếu xạ, cũng không cách nào che chắn được mục tiêu lớn như vậy. Nhị Miêu cùng với Triển Triển liếc nhau nhìn, rồi riêng phần mình nở nụ cười. Vẫn là phương pháp của cô, đơn giản mà dễ dàng. Triển Triển hướng về phía Thanh Lam giơ tay, rồi kéo lấy cánh tay của cô sóng vai hướng phía dưới đi tiếp. Thanh Lam lúc này hì hì nở nụ cười nói. Tôi nghe nói hồi trước, trên phi thuyền vũ trụ, cũng bởi vì nguyên nhân mất trọng lực, nước mực không thể tự động đi ra được. Vì lẽ đó, bút máy của phi hành gia liền không thể viết được chữ. Nước Mỹ đã vắt hết cả óc, bỏ ra mấy ngàn vạn đô la Mỹ để nghiên cứu ra một loại bút máy công nghệ cao. Bố trí một cái vi hình máy bơm nước, truyền tống nước mực mới có thể giải quyết được vấn đề phi hành gia viết chữ. Nhưng mà người Nga phương pháp giải quyết lại rất đơn giản. Nhị Miêu đi theo cuối cùng, nghe cảm thấy hứng thú liền hỏi. Phương pháp giải quyết thế nào? Người Nga chính là dùng bút chì. Mất có ít tiền để mua bút chì mà hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới việc mất trọng lực. Thành Lam đáp. Nhị Miêu cùng với Triển Triển sửng sốt một lát, cùng một chỗ cất tiếng cười to. Mấy canh giờ này, kiềm chế cùng với bực bội đều đã bị quét sạch sành sanh. Thành Lam lại đột nhiên quay người lại thấp giọng nói. À, đúng rồi, chúng ta không phải đang lớn tiếng ồn ào hay sao? Phòng ngừa dẫn tới công kích. Nói đúng đấy, tôi quên mất. Nhị Miêu cũng hạ giọng nói. Làm tỷ lúc trước nói, tìm được một phần huyết thư, không biết bên trên huyết thư viết cái gì vậy? Thành Lam kéo Triển Triển, một bên chậm rãi hướng về phía trước nói. Tôi đã nhắc tới sự kiện, huyết thư là một người phụ nữ viết. Trong thư nói, lối đi phía dưới này ngăn cách với một thôn trang. Thôn trang? Nhị Miêu cùng với Triển Triển giật mình không nhỏ. Kỳ thực, nhìn thấy ở trên bậc thang những thây khô kia, Nhị Miêu trong lòng liền làm một chút phán đoán. Những người phụ nữ này là từ phía dưới chạy tới, tiếp đó bị hãm hại ở bên trong bậc thang theo hồn. Tìm không thấy đường ra nên đã bị chết. Mà tại đó, lỗ gió rẽ ngoặt, gặp được bộ bạch cốt kia, có thể là trong lúc vô tình phá vỡ cơ quan bậc thang treo hồn, vọt tới chỗ cửa hang ở vách núi, nhưng lại bị gió núi cực lớn thổi trở lại, hút tại bên trên lỗ gió mà chết thảm. Y phục của cô ta cùng với da thịt không ngừng bị gió lớn quanh năm từng điểm mà mang đi, cuối cùng đã tạo thành một bộ bạch cốt. Nhưng bây giờ nghe nói phía dưới có thôn trang, Nhị Miêu vẫn âm thầm giật mình, không cách nào có thể tưởng tượng được xã hội bây giờ mà còn có thể tồn tại dạng thôn trang tà ác lại thần bí như vậy. Người phụ nữ lưu lại huyết thư nói phía dưới này có thôn trang. Thành Lam tiếp tục nói. Cô ta tên là Lý Bình, người Kim Lăng, sinh năm 1965. Lúc 20 tuổi đã bị bắt vào đây. Ở đây tối tăm không có mặt trời, không biết tuổi mà trải qua một thời gian, lại còn sinh hạ được một đứa con trai. Nhưng về sau, cô ta chạy trốn, lại bị vây khốn trên những bậc thang kia. Trừ cái đó ra còn biết gì không? Triển Triển hỏi. Thành Lam lắc đầu nói. Trừ điều đó ra thì không còn gì khác. Chưa hề nói vì sao lại bị bắt tới. Cũng không nói thôn trang phía dưới có bao nhiêu người. Huyết thư viết trên một khăn tay trắng. Đại khái viết không được nhiều chữ lắm. Triển Triển khó tránh khỏi một hồi thổn thức, rồi lắc đầu thở dài nói. Hai, đúng là người phụ nữ đáng thương. Ba người nói chuyện, nhưng vẫn không ngừng bước. Chuyển tới một chỗ ngã rẽ, Triển Triển đột nhiên ổ lên một tiếng rồi nói. Dưới chân bậc thang, sao đột nhiên không có? Chẳng lẽ nhanh như vậy đã đi ra bậc thang treo hồn rồi sao? Đúng vậy, hết bậc thang rồi. Thành Lam trên mặt đất hoạt động lên cước bộ rồi ngạc nhiên nói. Mặt đất nhẹ nhàng hướng phía dưới, không có bậc thang. Nhị Miêu đi ở cuối cùng, dùng đèn đầu ở phía dưới nhìn mặt đất. Quả nhiên dưới chân con đường còn có một chút điểm cảm giác bậc thang, nhưng đã rất mơ hồ. Hơn nữa vừa rồi hiệu quả màu sắc sặc sỡ cũng đã giảm đi rất nhiều. Lại đi về phía trước vài chục bước, mặt đất tất cả đều là đá thanh sắc, chân nhẵn hướng phía dưới, cùng với thông đạo bậc thang kề huyết thạch vừa rồi, hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Triển Triển khẽ cong người, từ mặt đất nhặt lên một vật, rồi nâng trong tay nói. Xem này, vừa rồi tôi khiêu động bậc thang treo hồn, gãy mất một nửa con dao. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam nhìn sang, quả nhiên là một nửa con dao của Triển Triển vừa rồi bị gãy. Con dao sao lại rơi ở đây? Bậc thang treo hồn thực sự là quỷ dị. Thanh Lam ngẩng đầu nhìn vách đá ở trên đỉnh đầu thì thào nói. Trên đầu cao một thước, chính là đỉnh Bích Thông Đạo. Thế nhưng không nhìn thấy khe hở con dao rơi xuống, cũng không thấy được bậc thang gì. Nghĩ mãi cũng không rõ, thì cũng đừng nghĩ nữa. Cái loại sau khi đi ra ngoài, để sư muội tôi vẽ cho cô một bản đồ, rồi sẽ nghiên cứu thật kỹ. Nhị Miêu đi đến bên người Thanh Lam, đưa tay đặt trên vai của cô nhẹ nhàng vỗ. Thanh Lam gật đầu. Đi thôi. Dựa vào cảm giác, đường dưới chân vẫn là xoay quanh, hướng phía dưới. Ba người càng đi xuống, lại cảm thấy nhiệt độ có chút biến hóa. Vừa rồi cảm giác âm lãnh dần dần biến mất, có từng tia điện nhiệt xông tới. Thông đạo dài như vậy, đi tới khi nào mới tới phần cuối đây? Nhị Miêu lúc này nói. Sư muội, Lam tỷ, hai người ai biết, chúng ta ước chừng đi xuống sâu bao nhiêu không? Nơi này từ đỉnh núi xuống, độ cao thẳng đứng là bao nhiêu? Ai, vấn đề này chỉ có thực đế mới biết được. Triển Triển quay đầu nói. Nhị Miêu, anh ở nơi này chờ một chút, chúng tôi đi trước. Hoặc là anh đi trước, chúng tôi ở chỗ này chờ một chút. Chuyện gì đây trời? Nhị Miêu khẽ sững sờ. Thành Lam cười tủm tỉm, rồi kéo cánh tay của Triển Triển nói. Hay là chúng tôi đi trước, Nhị Miêu ở chỗ này đợi, 2 phút nữa về sau hãng tới. Rồi, đi đi. Nhị Miêu lúc này đã hiểu, phất phất tay rồi quay lưng lại. Xem bọn họ nói che che đậy đậy, chắc là lúc này mót quá, muốn đi giải quyết vấn đề vỡ đê. Phía trước vừa lúc là một chỗ rẽ, Thanh Lam cùng với Triển Triển bước nhanh tới, rồi biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Nhị Miêu quay đầu liếc nhìn, cũng tranh thủ thời gian mà giải quyết vấn đề. Ước chừng 2 phút sau, Nhị Miêu đi tới, phát giác Thanh Lam cùng với Triển Triển đang đi phía trước. Địa nhiệt càng ngày càng rõ ràng, chúng ta sẽ không đi tới chỗ sâu của địa cầu đấy chứ? Nhị Miêu đuổi theo hỏi. Căn cứ vào phán đoán của tôi, khoảng cách chúng ta hướng thẳng đứng xuống, ước chừng chỉ 1 cây số thôi. Thanh Lam quay đầu lại nói. Hiện tại địa nhiệt dâng lên, hẳn là đã tới mức thấp nhất rồi. Triển Triển thuận miệng nói. Ở trong thông đạo này, tất cả các loại cảm giác đều chịu ảnh hưởng. Phán đoán không nhất định chính xác, đều chỉ là trực giác. Hay là đi lên phía trước đi, chắc chắn sẽ có thời điểm tra ra được manh mối. Thành Lam đồng ý, tiếp tục hướng đi phía trước. Thế nhưng cô vừa mới nhấc chân, cơ thể lại chấn động mạnh một cái, tay phải che gáy, ở trong miệng kêu to một tiếng, không có dấu hiệu nào mà ngã quỵ xuống. Lam tỷ! Nhị Miêu giật nảy cả mình, vội vàng xông về phía trước một bước, chặn ngang ôm lấy Thanh Lam, trong miệng khẩn cấp hỏi, Lam tỷ, sao thế? Triển Triển cũng không khỏi giật mình không nhỏ, cùng với Nhị Miêu đỡ Thanh Lam đến bên vách đá, để cho cô dựa vào vách đá, rồi chậm chậm ngồi xuống. Thanh Lam, sao vậy? Sắc mặt đỏ dọa người. Triển Triển ở dưới ngọn đèn, đánh giá sắc mặt của Thanh Lam. Liền thấy khuôn mặt của Thanh Lam ở dưới ngọn đèn, biến hóa nhanh chóng. Trong khoảnh khắc đỏ bừng lên, hoàn toàn không phải là bộ dáng bình thường nữa. Tựa hồ huyết dịch khắp người đều hướng ở trên mặt tập trung, từ trong lỗ chân lông muốn chui ra khỏi da. Thanh Lam tay phải một bực giữ ở trên gáy, khó khăn nói. Gáy, gáy tôi! Nhị Miêu vội vàng lấy tay của Thanh Lam ra, liếc mắt nhìn phía sau đầu của cô. Thì cổ thủ công xa phát tác. Lam tỷ đừng sợ, tôi có mang theo đồ. Sau gáy của Thanh Lam, khối sẹo đen lần trước được Nhị Miêu trị liệu đã thu nhỏ bằng đậu tằm. Hơn nữa Nhị Miêu ở bên trong cắm vào chu sa, để màu đen đã biến thành màu đỏ diễm lệ. Nhưng lúc này, sẹo đen lại lần nữa phát tác, diện tích có chỗ mở rộng, màu sắc cũng đang từ hồng mà trở thành đen. Có thể thấy được, thi độc trong cơ thể cô lại lần nữa phát tác, hướng về phía sau gáy tập trung. Và loãng trung hòa chu sa, lại bởi vì trước đây phong ấn cũng không bao trùm tới mặt. Vì lẽ đó, khoảng cách gáy đến gần bộ mặt cũng đang nhanh chóng mà sung huyết. Sư muội, cô đỡ lấy lên Thanh Lam, tôi sẽ đến giúp cô ấy rút ra máu độc. Nhị Miêu một bên phân phó, một bên cầm lấy ba lô của mình xuống, rồi lúng cuống tay chân từ bên trong lục đồ. May mắn lần này xuất phát, cũng đã dự liệu tới khả năng thi độc của Thanh Lam tái phát. Vì lẽ đó, công cụ trị liệu cũng đã mang theo. Nhưng lúc này, Thanh Lam đã có chút dấu hiệu thần trí không được rõ ràng. Cô toàn thân run rẩy, gấp tới độ muốn lấy tay cảm sau gáy. Triển Triển tự nhiên cũng biết rõ tình huống nghiêm trọng, nhanh chóng đè lấy tay của Thanh Lam xuống. Thanh Lam, bình tĩnh! Không thể bình tĩnh được, vừa đau vừa ngứa. Thanh Lam thống khổ kêu, trong túi còn có bột răng nanh cương thi, lấy ra đây, đưa tôi, để tôi ăn hết. Không được đâu, bột răng nanh không thể trực tiếp ăn được. Nhị Miêu nghiêm nghị nói, cô cố gắng kiên nhẫn một chút, để tôi hút ra máu độc cho cô. Hút máu độc? Thanh Lam tựa hồ thanh tỉnh một điểm rồi lẩm bẩm, khó khăn cho anh, dùng miệng để hút độc huyết. Hả? Ai bảo tôi dùng miệng để hút máu độc? Nhị Miêu khẽ ngẩn người. Nhưng động tác trên tay không ngừng, từ trong ba lô lấy ra một vật. Đó là một kim tiêm, sau đó có một đoạn ống mềm, cuối cùng là khí năng lỡ, lớn cỡ trứng gà. Quý Tiêu Tiêu nói, lần trước Nhị Miêu trị liệu cho Thanh Lam, về sau Thanh Lam đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, Tiêu Tiêu nói máu độc sau gáy của cô là Nhị Miêu đã dùng miệng để hút ra ngoài, vậy mà cô đã tin là thật. Nhị Miêu cũng không thể khóc nổi, đem kim tiêm mà đâm sau cổ của Thanh Lam. Một bên bóp để khí năng hút máu rồi cười nói. Tiêu Tiêu đùa với cô thôi, vậy mà cô cũng tin là thật. Thanh Lam cuối cùng nhắm mắt lại, không nói gì thêm nữa, nhưng thân thể vẫn run rẩy. Triển Triển dùng hết toàn lực, giúp đỡ Thanh Lam ổn định cơ thể, phối hợp với Nhị Miêu trị liệu, máu độc được hút ra, Thanh Lam cuối cùng đã dần dần an tĩnh lại. Sau khi máu độc được hút xong, Nhị Miêu lại lấy ra một chút chu sa, như cũ mà thông qua kim tiêm. Dùng khí năng chậm rãi, đè ép tiến vào ổ bệnh của Thanh Lam. Tất cả hoàn tất xong, lại nghỉ ngơi nửa tiếng, nhìn sắc mặt của Thanh Lam ửng đỏ đã lui, có chút tái nhợt cùng tiểu tụy, hẳn là nguyên nhân đã bị mất máu. Hiện tại cảm giác thế nào, Lam tỷ? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Thanh Lam tựa ở ngực của Triển Triển, chậm rãi mở mắt ra. Tốt hơn nhiều rồi, hiện tại tôi có thể tự đi được. Triển Triển, cô đỡ tôi đứng lên hoạt động một chút. Triển Triển cùng với Nhị Miêu, mỗi người một bên, đem Thanh Lam đỡ dậy. Thanh Lam đứng dậy trong chốc lát, rồi khẽ đẩy tay của Nhị Miêu cùng Triển Triển ra. Tự mình đi vài bước, rồi quay đầu nở cười một nụ cười nói. Được rồi. Nhị Miêu gật đầu rồi khẽ nhíu mày. Lam tỷ, tại sao thi độc lại đột nhiên phát tác tới nhanh như vậy chứ? Bởi vì tôi cảm ứng được cương thi cổ bản nguyên, cảm ứng rất mãnh liệt, vì lẽ đó thi độc đột phát cũng cường liệt phi thường. Thanh Lam ngừng thần nói, căn cứ vào cảm ứng để xem. Chúng ta muốn tìm cương thi cổ bản nguyên là ở gần đây. Nghe như vậy, Nhị Miêu cũng không kinh hãi. Căn cứ vào tình huống vừa rồi thi độc của Thanh Lam phát tác, Nhị Miêu đã đoán được kết quả này, hiện tại chỉ là chứng thực một chút mà thôi. Nhưng Thanh Lam lại có chút chấn kinh, khẽ nhíu mày nói. Trùng hợp như vậy sao? Thanh Lam muốn tìm cương thi cổ bản nguyên cũng ở đây. Sư phụ, sư bá chết, không biết cùng chuyện này có liên quan gì không? Chuyện cho tới lúc này, Thanh Lam cũng không thể giấu giếm nữa mà gật đầu nói. Chắc có liên quan. Thời điểm chúng ta còn chưa lên đường, Lý đại gia đã suy tính qua. Cương thi cổ bản nguyên tôi muốn tìm cùng với hai vị tiền bối Mao Sơn chết có liên quan rất lớn. Nhưng vì lúc đó hai người cảm xúc bất ổn nên lão Lý không dám để cho cả hai biết. Lão Lý đáng chết, đi lên phải tìm hắn tính sổ mới được. Triển Triển tức giận dậm chân một cái. Thanh Lam vội vàng vì lão Lý mà cầu tình nói. Ông ấy cũng vì muốn tốt cho hai người thôi, lo lắng hai người quá xúc động sẽ gặp nguy hiểm. Tôi chỉ nói vậy thôi, chẳng nhẽ thực sự lại tìm hắn để tính toán nợ cũ. Triển Triển vung tay lên rồi lại hỏi. Lão Lý có nói sư phụ cùng với sư bá cùng chuyện này có linh dính líu thế nào không? Triển Triển tiếp lời nói. Nhất định là sư phụ cùng với sư thúc cùng đã phát hiện cương thi cổ bản nguyên nơi này muốn thay trời hành đạo, nhưng không ngờ lại bị người khác ám hại. Triển Triển liên tưởng tới những tình huống đám người Chử Hiểu Man, liền trầm ngâm nói. Chẳng nhẽ bọn họ trong lúc vô tình đã đụng phải cùng với một dạng cương thi sống như bọn người Chử Hiểu Man, tiếp đó truy tông đến nơi đây bị người ám toán hay sao? Rất có khả năng. Thanh Lam tiếp lời chỉ vào lối vào nói. Tôi hoài nghi những người phụ nữ chết ở bậc thang treo hồn kia bị bắt tới nơi đây đều đã bị chúng thi cổ, thủ công xa, giống như tôi và ba người Chử Hiểu Man. Trong thôn trang phía dưới còn không biết nhốt bao nhiêu người phụ nữ như vậy. Nhị Miêu cùng với Triển Triển nhấc nhau một cái, đều yên lặng gật đầu. Xem ra phòng huyết thư kia viết là sự thật. Phía dưới này có một thôn trang bí mật ẩn thế. Đúng rồi, Lý đại gia còn phỏng đoán hai vị tiền bối Mao Sơn là bị giết bởi súng. Thanh Lam đột nhiên nói. Nhị Miêu và Triển Triển đều đau thương biến sắc. Sư phụ chết bởi súng sao? Tên Lý Thành Đông này đến cùng là giấu giếm chúng ta bao nhiêu bí mật đây? Thanh Lam liên tục an ủi, sau đó đem chuyện ngày hôm đó lão Lý nói lại, một chữ cũng không bỏ sót. Tôi nhất định phải tìm bằng được thôn trang tà ác này, sẽ tìm được di thể của sư phụ, sau đó đem kẻ thù chém thành muôn mảnh. Triển Triển khóc không thành tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Đại thù của sư phụ cùng với sư thúc nhất định phải báo, nhưng chúng ta không được kích động, dù sao trong tay của đối phương cũng có súng. Nhị Miêu lúc này nói, chúng ta giờ đi tiếp, thận trọng từng bước, tận lực nắm giữ càng nhiều tin tức cùng với tình huống hơn. Lúc cần thiết, khả năng còn phải đi lên trước, tiếp đó chuẩn bị một phen rồi mới đem kẻ thù mà tận diệt. Triển Triển gật đầu, lau khô nước mắt rồi hỏi Thanh Lam. Căn cứ vào cảm ứng của cô, cương thi cổ bản nguyên tại phương vị nào, khoảng bao xa? Thanh Lam im lặng, một lúc sau mới nói. Phương vị không phải là quá chắc chắn, dựa vào cảm giác hẳn là còn ở phía dưới. Đi! Nhị Miêu vùng tay lên, hướng phía dưới tiếp tục đi đến. Thanh Lam cùng với Triển Triển sau đó đuổi kịp. Ba người đi nhanh hơn một chút, chỉ là mỗi khi gặp chỗ rẽ sẽ dừng lại một chút, xem xét con đường phía trước có dị thường hay không. Lại đi mười mấy phút, thông đạo phía trước xuất hiện một ánh sáng. Lúc trước một đường đi, phong thanh gào thét, ở đây cũng đã ngừng công kích, vô tùng vô ảnh. Có ánh sáng. Thanh Lam thấp giọng nói. Xem ra chúng ta đã tiếp cận được cửa ra, mọi người phải cẩn thận một chút, đem toàn bộ đèn tắt đi. Triển Triển nhìn thời gian, lúc này đã là 4:30 chiều, từ trên vách núi xuống, ở trong thông đạo này, vậy mà đã đi mất mấy tiếng. Nhị Miêu tắt đèn, cầm ô che mưa trong tay đi đầu mở đường, nâng cao chân rồi nhẹ nhàng bước, lặng yên không một tiếng động, hướng về chỗ ánh sáng xuyên qua phía trước tiềm hành. Triển Triển theo sát phía sau, còn Thanh Lam thì đi cuối cùng. Đi chưa được mấy bước, lại là một chỗ rẽ. Nhị Miêu dẫn đường một cước, bước ra sau đó, nhưng lại nhanh chóng lùi lại đụng vào người Triển Triển. Biết là tình huống khác thường, Thanh Lam cùng với Triển Triển đều lùi lại mấy bước, kề sát vách đá, hóp lưng lại như là mèo ngồi xổm xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Triển Triển hạ thấp giọng hỏi. Có người tới. Nhị Miêu không quay đầu lại, con mắt nhìn chằm chằm phía trước đáp. Phía trước thông đạo thẳng tắp, cũng rất mở rộng, cơ hồ có thể lái xe di chuyển bên trong được. Bên trong ánh sáng mông lung, có một bóng người lén lút, vừa tẩu biên quay đầu, vừa rón rén đi tới. Bởi vì người tới ở chỗ ánh sáng, còn bọn người Nhị Miêu tiềm phục trong bóng tối. Vì lẽ đó, Nhị Miêu có thể nhìn thấy người tới, nhưng người tới lại không phát giác được bọn người Nhị Miêu. Nhưng Nhị Miêu cũng không thể phân biệt người tới là nam hay là nữ, bởi vì điều kiện ánh sáng rất kém, chỉ có thể miễn cưỡng là thấy cái bóng người mờ mờ. Nhìn khoảng cách song phương, ước chừng hơn 3 mét, Thanh Lam núp ở cuối cùng, không nhìn thấy được phía trước, thấp giọng hỏi. Tới mấy người? Một người. Nhị Miêu quay đầu thấp giọng nói. Chúng ta lui về, lui sâu vào sơn động, tiếp đó sẽ bắt sống người này, hỏi một chút tình hình ở bên ngoài. Triển Triển khẽ ừ, rồi cùng Thanh Lam lui về sau. Cước bộ nhẹ nhàng không dám tạo ra tiếng động. Nhị Miêu cũng khom người, từng bước một mà lui về sau, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía trước. Lùi về phía sau ước chừng 50 mét, Nhị Miêu ngừng lại, trốn ở đằng sau một vách đá chờ người tới xuất hiện. Ở vị trí này đánh lén, lối đi ra hẳn là sẽ không nghe được âm thanh. Vì lẽ đó, Nhị Miêu dự định, ngay ở chỗ này phục kích người tới, chảo một cái, ép hỏi ra một chút tin tức hữu dụng. Người kia đi rất chậm, hướng phía trước đi thẳng, vậy mà không đuổi kịp tốc độ của bọn người Nhị Miêu lùi về phía sau. Một lúc sau mới có thân ảnh mơ hồ xuất hiện trong thông đạo phía trước Nhị Miêu. Thân ảnh đen sì dần dần đi tới, hành động rất chậm chạp, thỉnh thoảng chân người kia còn khẽ lảo đảo. Chẳng lẽ đây cũng là một nữ nhân đáng thương, muốn bỏ trốn hay sao? Nhị Miêu phân tích tới điểm này trong lòng ám đạo, ra tay còn phải chừa chút phân tắc mới được. Nếu là phụ nữ cũng bị bắt vào đây, hiện tại muốn trốn ra ngoài, như vậy đối với bọn người Nhị Miêu là cực kỳ hữu ích. Bởi vì người phụ nữ này, đối với tình huống phía dưới, khẳng định sẽ hiểu được rất nhiều. Bóng đen càng đi càng gần, thời gian dần qua có tiếng hơi thở truyền vào tai của Nhị Miêu. Nhị Miêu ngừng thần lắng tai, quả nhiên là tiếng hít thở của phụ nữ. Bóng đen rõ ràng đang rất sợ, đi rất chậm, vừa đi vừa dùng tay sờ soạng lấy vách đá, hướng về Nhị Miêu một đường đi tới. Ngay tại lúc tay của cô ta sắp sờ tới mũi của Nhị Miêu, Nhị Miêu bỗng nhiên xuất thủ, bắt lấy cánh tay của cô ta, đứng sau lưng, một tay khác lách đi qua, bưng kín miệng của người tới. Đứng im! Nhị Miêu thấp giọng quát khẽ. Người tới bị Nhị Miêu chế trụ, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Chỉ nghe trong miệng cô ta ô ô hai tiếng, dãy dụa một chút, liền mềm nhũn ngã xuống không nhúc nhích. Thành Lam cùng với Triển Triển, cùng một chỗ chạy tới, rồi mở đèn ra xem xét. Quả nhiên là một phụ nữ đã bị hôn mê bất tỉnh. Ngoài ra ở bên tóc dài, xen lẫn từng sợi tóc trắng. Hơn nữa trên chân của người này không đi giày, lòng bàn chân đã là một tầng vết chai. Nhị Miêu khẽ nhún vai rồi nói, chắc là bị tôi dọa rồi. Trước tiên làm cho cô ta tỉnh dậy. Thanh Lam từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một chai nước suối. Ba người chỉ có một chai nước suối nhỏ này, chuẩn bị phun nước cho cô ta, chờ cô ta tỉnh lại về sau tra hỏi. Khoan, đợi đã. Nhị Miêu phất tay ngăn lại, để tôi xem gáy cô ta một chút. Vén tóc dài sau gáy người phụ nữ này lên, Nhị Miêu đem đèn tiến lên cẩn thận xem xét, liền thấy chỗ làn da trắng như tuyết, quả nhiên có một vết sẹo to như là hạt đậu. Giống như cô, trước đó đã từng trúng qua thi cổ thủ công xa, nhưng bây giờ đã được giải độc. Nhị Miêu ngẩng đầu nói với Thanh Lam, Triển Triển gật đầu nói, xem ra người này cũng đã bị bắt tới đây, hiện tại lén lút tiến vào thông đạo là dự định chạy khỏi nơi này. Để tôi làm tỉnh cô ta dậy. Thanh Lam ngậm một ngụm nước ở trong miệng, hướng về phía khuôn mặt của cô gái phun tới. Phụt! Cô gái bị nước lạnh phun ra, giật mình ở trong ngực Triển Triển tỉnh lại. Khi cô ta nhìn ba người Nhị Miêu, phút chốc hoảng hốt, sau đó liền hoảng sợ kêu lên. Ai vậy? Các người là ai? Đừng giết tôi! Cầu xin các người đừng giết tôi! Nghe giọng nói là giọng giang nam mềm mại. Ánh mắt cùng với giọng nói đều là sợ hãi vô hạn. Nhị Miêu trong lòng vui mừng. May mắn, nói chuyện còn có thể hiểu. Triển Triển dùng sức, nắm lấy hai vai cô gái kia, tận lực bình tĩnh nói. Cô đừng sợ, chúng tôi không phải là người xấu. Chúng tôi sẽ không giết cô, mà là tới cứu cô. Cứu tôi? Cô gái kia sững sờ một lát lại hỏi. Các người làm sao mà tới được đây? Các người không phải người ở đây. Thành Lam nhãn châu xoay động, ngồi xổm đối diện cô gái kia thấp giọng nói. Chúng tôi là cảnh sát, tới đây tìm kiếm phụ nữ bị mất tích. Cô có phải là người bị bắt vào đây không? Nhiệm vụ của chúng tôi chính là cứu các cô ra ngoài. Các vị là cảnh sát? Cảnh sát thật sao? Trong mắt cô gái kia hiện ra một vẻ vui mừng. Xem ra hai chữ cảnh sát đối với người này rất có tác dụng chấn định cường đại. Thanh Lam nặng nề gật đầu một cái, rồi kiên định nói. Chúng tôi đều là cảnh sát, đang thi hành nhiệm vụ bí mật, không mặc đồng phục cảnh sát. Nhị Miêu mỉm cười, Thanh Lam nói dối cũng là cao thủ, biểu hiện y như thật. Cô gái đột nhiên từ người triển triển dãy giụa, rồi quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Đồng chí cảnh sát, xin cô nhanh chóng, hãy cứu tôi, xin cô cứu tôi. Đừng như vậy, chúng tôi nhất định sẽ cứu cô. Thanh Lam đỡ cô gái kia dậy ôn nhu an ủi. Cô đừng có gấp, bình tĩnh đã. Nói cho chúng tôi biết tất cả, xảy ra chuyện gì. Nói cho tôi biết cô tên là gì, nhà ở đâu, ai đem cô bắt tới đây. Tôi là... Cô gái tựa hồ đã quên mất tên của mình, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Tôi tên là Lưu Giai, nhà ở Giang Tô. Thanh Lam gật đầu khích lệ nói. Tốt lắm, nói tiếp đi, năm nay cô bao nhiêu tuổi, bị bắt tới lúc nào? Lưu Giai dùng sức ngẫm nghĩ, đang muốn trả lời, lại đột nhiên biến sắc. Những dã nhân kia sẽ đuổi tới, bị bọn hắn bắt về, sẽ đánh chết tôi. Đồng chí cảnh sát, cầu xin mọi người mang tôi ra ngoài, tôi sẽ nói với các vị. Dã nhân? Cô nói ở đây có dã nhân sao? Triển Triển giật mình hỏi. Lưu Giai gật đầu đáp. Đúng, rất nhiều dã nhân. Cầu xin các vị nhanh dẫn tôi đi đi. Bị bắt về tôi nhất định phải chết. Nhìn trong ánh mắt của Lưu Giai đều là vẻ hoảng sợ từ đáy lòng bộc lộ ra ngoài, không phải là giả vờ. Lưu Giai, cô đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Thanh Lam ổn định cảm xúc của Lưu Giai rồi nói. Nơi này có chừng bao nhiêu dã nhân, bọn chúng có vũ khí gì, có súng không? Không có súng, nhưng bọn chúng có cung tiễn, bắn tên vô cùng lợi hại, bách phát bách trúng. Lưu Giai mổm miệng, tựa hồ càng hỏi càng trôi chảy nói. Tôi nhìn thấy bọn hắn đi săn, thỏ rừng chạy nhanh, bọn hắn cũng có thể bắn trúng được. Thế có tất bao nhiêu? Khoảng 40, 50 người. Lưu Giai ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung. Không có trẻ em, phụ nữ, chỉ có đàn ông, khoảng 40-50 người. Hả? 40-50 người sao? Nhị Miêu lau một vệt mồ hôi lạnh. Cái này có thể lập được một tiểu đội bộ đội nhỏ rồi. Mặc dù bọn hắn dùng vũ khí đơn giản, nhưng có số lượng nhiều như vậy, hơn nữa đều là thần tiễn thủ. Nếu như thực sự đánh nhau, thì nhất định sẽ khó đối phó. Có nhiều người như vậy sao? Thanh Lam cùng với Triển Triển cũng giật nảy cả mình. Thật lâu sau Thanh Lam nói. Hay là tìm hiểu thực hư trước, thăm dò rõ ràng tình huống, chuẩn bị đầy đủ mới có thể động thủ. Triển Triển gật đầu nói. Mọi người ở chỗ này chờ tôi một chút, tôi sẽ làm lính trinh sát, đi tìm hiểu một chút tình huống. Sư muội, tôi đi cùng với cô, vạn nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau. Làm tỷ, cô ở đây trông Lưu Giai, phát hiện không ổn, chúng ta cùng rút khỏi đây. Thanh Lam do dự một chút rồi nói. Theo tôi thấy, trước tiên đem Lưu Giai ra ngoài trước đã. Nhìn thân thể cô ấy vô cùng siêu yếu. Nếu chúng ta bị dã nhân truy kích, Lưu Giai sẽ trở thành gánh nặng cho chúng ta. Đem cô ta đưa lên, tìm hiểu tình huống rõ ràng, chúng ta chuẩn bị vũ khí cần thiết mới có thể làm tốt được. Đúng đúng, tôi không chạy nổi, sẽ liên lụy tới các vị. Đồng chí cảnh sát, hãy đem tôi đi ra ngoài trước đi. Lưu Giai để cõi lòng hy vọng mà cầu xin. Nhìn thấy cô ta hoảng sợ, Nhị Miêu cũng dò dự không nói. Lúc này, Triển Triển lại vung tay lên. Đợi tôi nhìn qua một chút, tiếp đó cùng một chỗ rút lui. Nhìn một chút, còn có thể để dã nhân phát hiện hay sao? Mọi người cứ chờ ở đây đã. Không đợi Thanh Lam nói, Triển Triển đã nhấc chân đi về phía lối xa. Nhị Miêu nhìn Thanh Lam một cái rồi nhanh chóng đi theo. Thế nhưng chưa đến 2 phút, cả hai đã lui trở lại. Sao thế? Có ánh lửa. Triển Triển chỉ về thông đạo đằng trước nói. Hẳn là dã nhân đuổi tới rồi, bọn hắn đang đốt đuốc. Vừa nghe thấy Nhị Miêu nói như vậy, Lưu Giai bị dọa tới run rẩy, liên tục kêu lên. Bọn hắn tới đấy, đưa tôi đi, cầu xin các vị dẫn tôi đi ngay. Thanh Lam tiếp theo lửa gạt Lưu Giai nói. Đừng sợ, có cảnh sát ở đây, bọn hắn không dám làm ẩu đâu. Một bên lắng tai nghe, quả nhiên là có tiếng gào loáng thoáng, từ phương hướng lối xa chuyển tới. Rút lối trước đi, bất quả địch chúng, không nên liều mạng. Sự đáo lâm đầu, Triển Triển cũng không phải là hồ đồ vất tay nói. Ở nơi này không phải chỗ có thể trốn, cùng với dã nhân đánh trận, rõ ràng không phải là điều sáng suốt. Nhị Miêu đem ô che mưa đưa cho Triển Triển rồi nói. Sư muội, cô cầm giúp tôi ô che mưa, để tôi cõng Lưu Giai. Nhìn bộ dáng của Lưu Giai, sớm đã bị dọa tới tay chân nhũn ra, không cõng không được. Cảm tạ đồng chí cảnh sát. Lưu Giai không khách khí, phủi đất một chút đứng dậy, hai bước vượt tới sau lưng của Nhị Miêu. Thanh Lam đi đầu mở đường, triển triển giật ra Vô Thưởng Tác đoạn hậu. Nhị Miêu cõng Lưu Giai đi ở chính giữa. Không biết người phụ nữ này ở đây đã phải chịu bao nhiêu khổ sở mà lại gầy như vậy, chỉ còn có da bọc xương như là quỷ khô lâu. Truy binh ở phía sau, mấy người cũng không dám chậm trễ, tiến về phía trước, dùng hết tốc độ trở về đường cũ. Nhưng dù sao, Nhị Miêu cõng một người, Thanh Lam lúc trước lại bị mất máu quá nhiều, vì lẽ đó tốc độ cũng không thể nhanh được. Ngược lại, những dã nhân này thân thể tố chất đều phi thường, chạy vô cùng nhanh. Vì lẽ đó sau lưng tiếng kêu gào của truy binh càng lúc càng gần. May ở nơi này thông đạo là quanh quần, có đường cong. Nếu là thông đạo thẳng, Nhị Miêu đoán chừng những dã nhân kia đã sớm bắn tên. Nói không chừng lúc này đã đem mấy người trở thành con nhím hoặc là con chim. Vừa rồi đi xuống dưới, hiện tại cõng một người đi lên, ngay từ đầu vẫn không có gì quan trọng. Nhưng mười mấy phút sau, Nhị Miêu cảm thấy vô cùng mất sức. Dù sao, sáng sớm đã bắt đầu leo núi, tiếp đó tiến vào trong sơn động. Tới bây giờ đã là một ngày, cơ thể làm bằng sắt cũng sẽ cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Nửa tiếng sau, cả đám lại lần nữa vọt vào phạm vi bậc thang treo hồn. Sau lưng truy binh gầm rú, đã nghe rõ ràng. Nhưng lời nói của những người kia lại nghe không hiểu nhiều lắm, tựa hồ là đang hô dừng lại, lại tựa hồ như không phải. Lúc này cũng không có thời gian để phân tích những khẩu âm của truy binh này. Đảo mệnh là quan trọng. Bởi vì đã có tiếng vút vút, mưa tên bắn tới, chúng vách đá sau lưng đình đình vàng rội. Đạp vào bậc thang treo hồn. Lúc trước, gió núi gào thét kia lại ở bên tai ủ ủ vang rội. Mấy người anh dũng cấp tiến hoảng hốt chạy bừa, một hơi vọt lên hơn 100 bậc thang. Khoan đã! Triển triển đoạn hậu đột nhiên hô một tiếng. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam lại đi lên vài bước, lúc này mới định trụ cước bộ, quay người lại hỏi. Sao thế? Hình như truy binh không đuổi tới nữa. Triển triển lui về mấy bước, trốn ở chỗ khúc quanh, hướng về đường ở phía dưới nhìn trộm. Lối vào nghe không thấy được tiếng bước chân, cũng không nhìn thấy ánh lửa vừa rồi nữa. À, tôi hiểu rồi. Nhị Miêu thả Lưu Giai xuống, thở hổn hển hai cái, rồi lau vệt mồ hôi cười nói. Những dã nhân này cũng biết cơ quan bậc thang treo hồn, vì lẽ đó cũng không dám đi vào. Chỗ này đối với bọn hắn mà nói chính là cấm địa, cho nên mới có nhiều phụ nữ như vậy chết ở đây. Nếu không, từng người đã bị bắt sống trở về rồi còn đâu nữa. Triển triển cùng với Thanh Lam có chút dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hướng về phía Nhị Miêu dựng ngón cái. Quả thật là như vậy, nếu dã nhân dám vào bậc thang treo hồn, đã có thể bắt rùa trong hũ, đem những người phụ nữ chạy trốn này bắt trở về. Lưu Sai lần đầu tiên tiến vào bậc thang treo hồn, nhìn thấy tử thi đầy đất cùng với cây huyết thạch màu sắc sặc sỡ, sớm đã bị dọa tới mất hồn mất vía, lại bị gió lùa âm lãnh thổi một cái, cóng tới co thành một đoàn, lắp bắp hỏi. Nơi này là chỗ nào? Âm tào địa phủ sao? Đây cũng là một cơ quan địa đạo. Những người chết này đều giống như cô, muốn đi ra khỏi đây. Kết quả không thể chạy trốn được, bị vây chết ở chỗ này. Thanh Lam đành phải giải thích một chút. Nói đoạn, Thanh Lam đem áo khoác của mình cởi ra, đưa cho Lưu Giai mặc lên người. Mình cũng là người bị thi cổ thủ cung sa hại. Vì lẽ đó, Thanh Lam đối với Lưu Giai vô cùng đáng thương. Khó tránh khỏi, có một chút tình đồng cảm, đồng bệnh tương liên. Nhị Miêu hơi nghỉ thở một hơi rồi hỏi. Thế bây giờ làm sao? Tiếp theo đi chứ? Đi thôi, triển triển gật đầu hướng phía trên đi. Có thể đi ra ngoài sao? Nhiều người như vậy đều chết ở đây, tôi có thể chết không? Lưu Giai run rẩy hỏi. Muốn chết còn có chúng tôi, cô sợ gì chứ? Triển triển tức giận trả lời một câu. Thanh Lam cùng với Nhị Miêu, mỗi người một bên, đỡ cánh tay của Lưu Sa, rồi mang cô ta chậm rãi theo sau lưng triển triển. Thế nhưng đi không được bao xa, triển triển ngừng lại, quay đầu nhìn Nhị Miêu cùng Thanh Lam, một mặt cao thâm mặt chắc cười. Sao thế, sư muội? Nhị Miêu không hiểu hỏi. Triển triển kẽ lắc đầu nói. Hai người không cảm thấy có gì không đúng sao? Đi đã được một lúc, dựa vào cảm giác, không phải chỉ bậc thang. Chúng ta trước đó lưu lại ký hiệu vẫn không xuất hiện. Đúng vậy, tôi cũng quên chuyện này. Nhị Miêu trên gáy mình vỗ một cái, rồi quay đầu đánh giá mặt đất ở gần. Lúc trước phá giải cơ quan bậc thang treo hồn, Thanh Lam đã từng dùng kẹo cao su dính một tấm bùa dán trên bậc thang. nhưng bây giờ đi hơn phân nửa đường đi lại không hề phát giác lá bùa kia đâu. Chẳng lẽ không có đi đến vị trí ban đầu sao? Thành Lam nhíu hỏi. Triển Triển lắc đầu không nói, vất tay ra hiệu mọi người tiếp tục đi. Nhưng đi về phía trước hơn 100 bậc thang, đám người cuối cùng hết hy vọng, bởi vì bọn hắn vẫn không phát giác chỗ đã có ký hiệu. Kẹo cao su gắn lá bùa, sao lại không thấy chứ? Thanh Lam buồn bực nói. Tôi nhớ được dán rất chặt, không thể nào bị gió thổi đi được. Triển Triển thở dài một hơi nói. Không phải là bị gió thổi đi, mà là cơ quan bậc thang treo hồn lần nữa mở ra. Bậc thang kể cận có kẹo cao su bị phản chuyển tới mặt sau. À, Nhị Miêu một mặt suy tưởng hỏi. Chẳng nhẽ còn muốn chúng ta nằm dạp trên mặt đất, từ đầu tới cuối lại tìm điểm kết nối sao? Triển Triển mỉm cười, từ chối đưa ra ý kiến, rồi lại nhìn Thanh Lam hỏi. Thanh Lam, theo cô nên làm thì... Theo cô nên làm gì? Thanh Lam sững sờ. Tại sao Triển Triển lại hỏi như vậy chứ? Nhìn sắc mặt của cô ta, tựa hình đã tính trước. Chẳng lẽ là đang muốn kiểm tra mình sao? Nghĩ đoạn, Thanh Lam tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Bậc thang treo hồn đã xoay chuyển, chứng minh chính phản mặt lại lần nữa nối liền với nhau. Như vậy, chúng ta theo một phương hướng đi, liền có thể đi chính phản mặt bậc cầu thang treo hồn. Chỉ cần một vòng đi đến, liền nhất định sẽ gặp gỡ ký hiệu chúng ta trước đó đã lưu lại. Vì lẽ đó, cơ quan ngay ở phía trước chỗ không xa. Thông minh! Triển Triển búng tay một cái, lại nghiêng qua Nhị Miêu. Đệ tử Mao Sơn còn không bằng một người ngoài nghề, đúng là mất mặt. Thì tôi cõng Lưu Giai chạy nửa tiếng, hiện tại tay chân co quắp nên đã bị bại não, nào có tinh lực mà phân tích nổi. Nhị Miêu lúc này kêu oan. Đám người lại đi về phía trước mười mấy bậc thang, quả nhiên lá bùa ký hiệu màu vàng sáng đã xuất hiện trên bậc thang. Thanh Lam, không phải là cố ý khoe khoang, tôi chỉ muốn để cho cô hiểu nguyên lý bậc thang treo hồn. Bởi vì về sau, có lẽ cô sẽ còn phải gặp nhiều loại cơ quan này. Triển Triển ngồi xổm người xuống, một bên kiểm tra khe hở ở giữa hai cấp bậc thang, rồi lại nói. Bậc thang treo hồn cũng có mấy loại, trừ vòng số 8 lần quần, còn có vòng tam giác lần quần, cùng vòng ngũ biên lần quần. Cô nếu có hứng thú, chờ tôi về sau vẽ một bản vẽ cho cô. Thanh Lam trong lòng một hồi cảm động. Triển Triển bình thường vẻ ngoài lạnh nhạt, kỳ thực là một người nhiệt tình. Đối với bí mật cầu thang, treo hồn, cô chẳng những không giấu giếm, ngược lại nhiệt tình truyền thụ, lo lắng mình về sau, gặp gỡ loại cơ quan này sẽ bị khốn trụ. Triển Triển, cảm ơn cô. Thanh Lam thành khẩn nói. Tôi trộm mộ, chẳng qua là vì do quái bệnh trên người. Nếu như cương thi cổ bản nguyên ở đây, như vậy từ nay trở đi, tôi sẽ không phải sở tới xẻng lạc dương nữa. Nhị Miêu cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm, liền hỏi Triển Triển. Bây giờ không có dao găm, cô dùng cái gì mà khiêu động bậc thang treo hồn đấy? Không nhất định là khiêu động. Tôi nói rồi, nơi này là một điểm cân bằng, đánh vỡ cân bằng là được. Triển Triển kiểm tra một phen, xác nhận có khe hở ở giữa hai bậc đầu thang, gọi mọi người đứng cùng một bậc thang. Tiếp đó, cô bỗng nhiên mấy cước, đối với mặt phẳng vuông góc nấc thang đạp tới. Gót chân đá vào trên bậc thang, thùng thùng vang dội. Nhị Miêu tập trung tinh thần nhìn nấc thang tiến hóa. Thế nhưng nhìn hồi lâu, cũng không phát giác những phát sinh thay đổi của bậc thang. Sư muội, là giải thích của cô sai lầm hay là không có động tĩnh của cơ quan? Nhị Miêu lúc này hỏi. Lần này tôi xem bậc thang trước mặt và đằng sau cùng với những nữ thi kia không có phát sinh bất cứ biến hóa nào. Thành Lam cũng gật đầu, chứng minh Nhị Miêu nói không sai. Triển Triển không nói lời nào, vẫn như cũ ngồi xổm xuống dò xét biến hóa của khe hở kia. Một lúc Triển Triển mới đứng dậy nói. Hiện tại cơ quan đã mở ra, có thể đi ra rồi, đi theo tôi. Nhị Miêu đỡ Lưu Giai, cùng đi theo sau lưng Triển Triển. Thế nhưng cơ thể của Lưu Giai quá kém, hành động chậm chạp, thất tha thất thểu. Nhị Miêu sốt ruột quá, lại đem Lưu Giai cõng ở trên lưng. Sư muội, cô vẫn chưa trả lời vấn đề mới vừa rồi của tôi. Nhị Miêu cõng Lưu Giai, nhanh đi mấy bước đuổi kịp Triển Triển hỏi. Bậc thang treo hồn dài như vậy, không thể nào chỉ có một điểm kết nối. Tôi đoán chừng, chỉ ít có 3 điểm nối. Triển Triển không ngừng bước, cũng không quay đầu lại nói ra. Cân bằng bị phá vỡ, bất kỳ một điểm kết nối nào cũng có thể bị cắt ra, sau đó phát sinh thay đổi. Vì lẽ đó bên trong phạm vi tầm mắt có hạn, không thể nhìn thấy được biến hóa cũng là bình thường. Anh xem, một đoạn đường này cũng không giống nhau. Tham khảo chúng ta lưu lại ký hiệu mà xem, cùng trong trí nhớ so sánh, thầy khô thiếu đi rất nhiều. Thanh Lam cùng với Nhị Miêu nhìn xung quanh, quả nhiên số lượng thây khô tựa hồ đã giảm bớt. Tốt, tính toán của cô thắng, ngược lại tôi không hiểu đồ chơi này, cô giải thích thế nào mà chẳng được. Nhị Miêu khẽ nhún vai. Trong khi nói chuyện, mấy người lại đi về phía trước mấy chục bậc thang, gió đập vào mặt càng thêm mạnh mẽ, thổi đến người đứng không vững. Triển Triển mặc dù đi chậm rãi, nhưng từng bước nhấp nhô vô cùng ổn định. Nhị Miêu cõng Lưu Dài lại cảm thấy có chút cố sức. Thanh Lam lúc trước mất máu quá nhiều, cơ thể cũng rất suy yếu, bị gió lùa quét qua, liền có chút đung đưa. May mắn lúc trước dùng xương cốt người chết ngăn chặn một chút lỗ gió, chứ nếu không hiện tại ngược gió mà đi, căn bản là không thể đi nổi. Mọi người xếp thành một đường thẳng, đều theo đằng sau tôi sẽ cản gió cho mọi người. Triển Triển thấy được tình trạng của Thanh Lam quay người lại nói. Lam tỷ, cô đi ở giữa, tóm lấy dây thắt lưng của sư muội tôi. Nhị Miêu sắp xếp nói. Triển Triển khẽ chừng mắt Nhị Miêu một cái, rồi đem hai vòng tay chụp cùng một chỗ nói với Thanh Lam. Nắm lấy vòng tay của tôi sẽ mang cô đi. Được. Thanh Lam nói một tiếng cảm ơn, rồi cầm một chiếc vòng tay, phía dưới Triển Triển hành tẩu, quả nhiên đã mất đi rất nhiều khí lực. Chuyển qua một ngã rẽ, chính là chỗ lỗ gió ban đầu, bởi vì còn một số lỗ gió không được chắn, vì lẽ đó còn phát ra âm thanh quỷ kêu. Lưu Dài trên lưng của Nhị Miêu run lẩy bẩy không dám thở mạnh. May mắn cô gặp được bọn người Nhị Miêu, nếu không coi như bậc thang treo hồn không vây chết cô, thì những thứ âm thanh này cũng để đủ hủ dọa chết cô. Sức gió càng lớn, Triển Triển cũng bước đi khó khăn, Thanh Lam càng thấy gian khổ. Cho dù đi cùng với Triển Triển, cũng hiện ra tình trạng khó khăn. Nhị Miêu cõng Lưu Gia đi sau lưng Thanh Lam, trông thấy Thanh Lam lung lay sắp đổ, không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra, phụ giúp sau lưng Thanh Lam trợ giúp cho cô. Thật vất vả chịu đựng mới đến được chỗ cửa hang. Tất cả mọi người ngồi xổm người xuống, rồi chen tại phía dưới cửa hang tránh gió nghỉ ngơi. Ngoài cửa hang đen kịt một màu, Triển Triển dựa sát ánh đèn nhìn thời gian một chút. Lúc này đã là 6 giờ tối. Chỉ là kỳ quái, hiện tại còn chưa tới lúc trời tối, mới là hoàng hôn. Sao ngoài cửa hang đã không nhìn thấy ánh sáng? Thanh Lam lúc này nói, lần sau vào, nhất định sẽ tìm mấy tấm thép hình tròn, giống như là cái nắp nồi, che lại cửa hang đáng chết này. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, tâm tình của mọi người dần dần trở nên yên tĩnh, hô hấp dần dần đều đều. Nhị Miêu ho hai tiếng, chỉ vào cửa hang. Dây leo núi bị gió núi thổi một hướng, hướng về phía trong tung bay nói. Làm tỉ, sư muội, các cô tại đây đợi, tôi sẽ đi lên trước. Khoan đã, liên hệ với lão lý trước đã. Thanh Lam cầm lấy bộ đàm, mở ra đưa cho Nhị Miêu. Lý Thanh Đông, nghe rõ trả lời. Nhị Miêu cầm bộ đàm hét lớn, thế nhưng bên kia một điểm lại không có. Hô một lúc không có phản ứng, Triển Triển tiếp nhận bộ đàm, lại hô một lúc cũng không có tiếng trả lời. Lão già này không phải là chuồn xuống núi rồi chứ? Nhị Miêu tự nhủ nói. Triển Triển phất phất tay. Không đâu, lão Lý mặc dù điệu bộ không được đàng hoàng, nhưng khi có đại sự thì cũng không phải là người hồ đồ, không phải sẽ đùa giỡn lớn như vậy đâu. Ông ta cũng không dám. Hay là ở phía trên ngủ quên mất rồi? Nhị Miêu chậm rãi đứng dậy, thích ứng với sức gió, duỗi tay nắm lấy dây leo núi đang tung bay, dùng sức mà giật giật. Còn tốt, dây thừng vẫn như lúc trước vô cùng kiên cố, dây thừng cũng không bị buông ra. Tôi sẽ đi lên trước để xem tình hình thế nào, sau đó sẽ tiếp ứng mọi người đi lên. Nhị Miêu nắm lấy dây thừng kích động. Nhị Miêu, hiện tại trời tối rồi, leo núi sẽ rất nguy hiểm. Nếu không chấp nhận ở chỗ này một đêm, sáng hôm sau tính tiếp. Thanh Lam lo âu nói. Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Ở đây một đêm, không chết đói thì cũng chết rét. Ngày mai còn sức lực mà leo lên được nữa sao? Hơn nữa ở đây cũng không tiện. Điều này hoàn toàn chính xác. Một nam ba nữ chen chúc ở chỗ lớn bằng bàn tay. Cơ thể cơ hồ đều dán lại với nhau. Hơn nữa đêm dài đằng đẵng chính là không thuận tiện. Triển Triển cũng giật giật dây leo núi rồi nói. Sẽ không có chuyện gì chứ. Chúng ta lên sớm cũng sớm chuẩn bị tốt. Vào sơn động sẽ biết những dã nhân kia thế nào. Thôi được rồi, anh hãy cẩn thận, phải cực kỳ cẩn thận đấy. Thanh Lam tự mình cài tốt dây an toàn cho Nhị Miêu, dặn đi dặn lại. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, Nhị Miêu tại cửa hang đứng một hồi, chậm rãi nâng lên một chân. Cứ như vậy một hồi, Nhị Miêu cảm thấy sức gió có lúc hạ xuống. Này này, có cảm thấy không? Chúng ta ngăn ở cửa hang này, một lúc sau sức gió yếu đi một ít. Nhị Miêu tại sân động, xuôi theo trên miệng, đối với Thanh Lam cùng với Triển Triển nói. Thời điểm vào động, tôi cũng có cảm giác giống như vậy. Thanh Lam đáp. Triển Triển trầm tư rồi nói. Hẳn là sức gió tuần hoàn. Thời điểm làm cửa hang bị ngăn trở, sức gió sẽ hạ xuống. Tiếp đó dù cho lui khỏi chướng ngại vật ở cửa động, sức gió cũng sẽ không kịp. Để khôi phục lại cường độ khi trước, cần một thời gian. Chướng ngại vật. Nhị Miêu cười khổ rồi nói. Được rồi, tôi sẽ làm chướng ngại vật lui trước. Mọi người chờ lấy tin tức của tôi nhé. Thanh Lam cùng với Triển Triển hợp lực đem Nhị Miêu đẩy ra ngoài động, đồng thời thuận thế để cử một chút. Nhị Miêu chút sức mạnh này, hai tay hơi dùng sức, cơ thể huyền không tới phía trên cửa hang, thoát khỏi ảnh hưởng của sức gió, dùng cả hai chân mà leo bên trên. Gió núi se lạnh, ngoại trừ cột sáng đèn đầu chiếu xạ bên ngoài, bốn phía là một vùng tăm tối. Hiện tại hẳn là đã lúc hoàng hôn. Hắc ám như vậy, chắc là ánh sáng trên đỉnh đầu đã bị mây mù che chắn. Quả nhiên, Nhị Miêu leo lên một lúc, dần có một chút ánh sáng ửng đỏ mông lung. Lo lắng lão Lý không ở phía trên, hoặc là ở phía trên đã bị người khác chế ngự, Nhị Miêu liền tắt đèn, không một tiếng nào âm thầm trèo lên trên. Leo khoảng 100 thước, cuối cùng tầm 10 phút đã leo lên xong. Tia sáng càng ngày càng tốt. Lúc này trên đỉnh núi chính là thời điểm dáng chiều tả dương rực rỡ. Thời điểm tiếp cận với đỉnh núi, Nhị Miêu hơi dùng sức rồi nhảy lên một cái, từ trên vách đá bật lên. Khẽ đảo mắt nhìn qua, bốn phía không có bóng dáng xung quanh, cũng không nhìn thấy thân ảnh của lão Lý đâu hết. Nhị Miêu nằm ở đỉnh núi nghỉ thở ra một hơi, đang muốn đứng dậy để tìm kiếm lão Lý, lại nghe được ở sau lưng, cách đó không xa trong khóm bụi gai, truyền đến từng hồi tiếng lẩm bẩm trầm bồng. Nhị Miêu theo âm thanh nhìn lại, phát giác lúc này, trong một khóm bụi gai rậm rạp, bị người đào ra một cái lỗ nhỏ. Lão Lý đang ôm nửa bình rượu đế, gối lên túi du lịch của Thanh Lam, như là con mèo trong động nằm ngáy o o. Dậy đi! Nhị Miêu giận không có chỗ phát tiết, đá vào mắt cá chân của lão Lý. Lão Lý gào lên một tiếng hét thảm tỉnh dậy, một tay vuốt mắt, một tay xoa mắt cá chân. Úi, Đinh Sư Thúc đã trở về rồi sao? Làm tôi sợ muốn chết, ngủ cũng chẳng dám ngủ. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì dở khóc dở cười, hỏi lão Lý bộ đàm đâu. Mở ra xong, liền hướng về phía dưới gọi cho mọi người. Tốt, Nhị Miêu, đem dây leo núi kéo lên, kiểm tra cẩn thận một lần. Triển Triển ở phía dưới đại hỉ nói. Trước tiên để Lưu Giai trèo lên, sau đó là Thanh Lam, tôi sẽ lên cuối cùng. Nhị Miêu đáp ứng một tiếng, rồi treo bộ đàm, kiểm tra một lần dây thừng, tiếp đó đem dây thừng một lần nữa thả xuống. Thanh Lam cùng với Triển Triển ở phía dưới dùng dây thừng buộc chặt, rồi lại đem đèn ở trên đầu treo lên cho cô ta, để cho cô ta an tâm một chút. Thế nhưng Lưu Giai lại có chứng sợ độ cao, lề mà lề mề không muốn rời khỏi động núi. Cuối cùng Triển Triển nổi giận, phải dọa Lưu Giai. Được, cô không đi thì chúng tôi đi trước, cô cứ đợi những dã nhân kia đến đem bắt cô về đi. Còn nữa, bên trong hang núi này có rất nhiều quỷ, chúng tôi vừa mới đi, quỷ sẽ tới ăn thịt cô. Lưu Giai nghe thấy vậy, bị dọa tới khóc lớn. Thanh Lam đành phải dỗ dành nói. Thôi, đừng sợ, ra cửa hang chỉ khoảng có mấy thước là đã tới đỉnh núi rồi. Bằng hữu của chúng tôi buộc chặt dây thừng, không cần cô phải xuất lực, chớp mắt là đã đến rồi. Thanh Lam nói hết lời, như khuyên em chồng lên kiệu hoa, cuối cùng đưa Lưu Giang đưa ra bên ngoài. Nhị Miêu cùng với lão Lý đồng thời dùng sức, đem Lưu Giai kéo lên. Vừa tới đỉnh núi, Lưu Giai lúc này mắt đã trợn trắng, hôn mê bất tỉnh. Làm tỉnh Lưu Giai sau đó, Nhị Miêu đem dây thừng buông xuống, tiếp ứng Thanh Lam, sau đó là Triển Triển. Toàn bộ rút lui trở lại đỉnh núi. Sắc trời lúc này cũng đã tối đen như mực. Bọn người Triển Triển cùng Nhị Miêu mỏi mệt vạn phần, cùng một chỗ ngồi liệt trên mặt đất nghỉ ngơi. Lão Lý như là ảo thuật, từ trong bụi gai vừa rồi, móc ra hai con gà rừng đã được nướng chín, xé ra đưa cho bọn người Nhị Miêu. Nhị Miêu tiếp nhận rượu đế lão Lý đưa tới, ực một hớp, rồi nhìn chằm chằm lão Lý nói. Rượu này ở đâu ra thế? Người tự ý rời vị trí để đi săn phải không? Người muốn hại chết mọi người sao? Thôi đi, đi săn có thể kiếm được rượu chắc. Lão Lý cười hắc hắc, cao thâm mặt chắc nói. Cứ ăn hết đi, ăn no tôi sẽ nói cho mọi người biết. Nhị Miêu suy nghĩ lại. Điều này cũng đúng, đi săn có thể kiếm được gà rừng, nhưng không thể nào kiếm được rượu. Hơn nữa lão Lý thị lực không tốt, có thể nhìn thấy tay chân của hắn ta cũng không thể đuổi kịp. Mọi người lúc ăn gà nướng, lão Lý đốt lên đống lửa. Dưới ánh lửa, sắc mặt của mọi người mới bắt đầu dần dần hồng nhuận. Lưu Giai ăn rất nhanh, ăn như là hổ đói, chia cho cô nửa con gà rừng, trong nháy mắt đã bị cô gặm sạch sẽ. Gặm xong cô còn một bên liếm tay, một bên nhìn không chớp mắt, nhìn gà nướng trên tay của Thanh Lam. Thanh Lam tiệm tay, đem đùn gà giật xuống đưa cho Lưu Giai. Cứ ăn từ từ, ăn không đủ no tôi sẽ lại nghĩ biện pháp. Triển Triển cùng với Nhị Miêu cũng có chút không đành lòng. Riêng phần mình giật xuống một đùi gà, đưa cho Lưu Giai. Lưu Giai cầm lấy, mang theo nước mắt gật đầu nói tạ ơn. Nhị Miêu ăn uống cảm giác tốt hơn rất nhiều, liền hỏi Lý Thanh Đông. Thế rượu đế cùng gà rừng ở đâu ra vậy? Tôi thỉnh thiên binh thiên tướng đưa tới đấy. Lão Lý đắc ý nở nụ cười hỏi. Có đủ y không? Nếu như không đủ thì tôi lại để cho hắn đưa tới một ít nữa. Thành Lam con mắt đi lòng vòng nói. Ngô Kiệt đưa tới hả? Chẳng lẽ anh ta vẫn ở trên núi đi săn, chưa về nhà sao? Buổi sáng khi xuất phát, Thanh Lam nhìn thấy Ngô Kiệt ở trong gùi thả xuống một bình rượu đế, cùng bình rượu trên tay của Nhị Miêu giống hệt. Bị Lam cô nương đoán trúng rồi. Lão Lý nhếch miệng cười nói. Ngô Kiệt đúng là người tốt, đi được nửa đường thì lại quay trở về, nói là không được yên tâm. Hắn liền ở gần đây đi săn, một bên chờ tin tức của chúng ta. Mà đúng rồi, hắn ở trong khe núi hướng bắc 3 dặm, còn có một gian lều cỏ là chỗ ngủ ban đêm của hắn ta đấy. Thợ săn đi lên núi để đi săn, thường xuyên sẽ dựng lên một chỗ ở tạm, bên trong để một chút đồ dùng hàng ngày cần thiết. Như vậy, mỗi lần lên núi có thể ở lại 2-3 ngày, săn đủ con mồi rồi mới rời khỏi núi. Loại chỗ ở tạm thời này, lúc còn tại Tể Vân Sơn, Nhị Miêu cũng thấy rất phổ biến. Triển Triển đứng dậy, hoạt động tay chân một chút rồi nói. Đi đến chỗ Ngô Đại Ca đi, cơ thể Lưu Giai không được tốt. Thanh Lam cũng đã mất một chút máu. Nơi này gió lớn quá lớn, bất lợi cho các cô ấy nghỉ ngơi khôi phục. Đúng, đi qua chỗ đó đi. Tốt xấu có một gian liều cỏ có thể cản chắn gió. Nhị Miêu gật đầu tán thành. Lúc này sắc trời đã tối, mọi người cũng mỏi mệt, không thể nào vào sơn động đuổi theo cái gì. Hơn nữa còn có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Hiện tại lưu tại vách đá cũng vô ích. Lúc này, Lưu Giai sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc áo khoác kia của Thanh Lam đưa cho Lưu Giai, hiện tại đã trở thành vải lau miệng của Lưu Giai. Hai tay áo sáng bóng một mảnh. Làm tỉ, khoác thêm áo khoác của tôi đi. Nhị Miêu đem áo của mình cởi xuống đưa cho Thanh Lam. Thanh Lam vội vàng từ chối. Không cần đâu, tôi không lạnh. Cứ mặc vào đi, tôi uống nửa bình rượu đế nên không lạnh. Nhị Miêu không nói gì, đem áo choàng trên vai của Thanh Lam. Tiếp đó cong người đem túi của Thanh Lam đeo trên vai. Cảm ơn anh, Nhị Miêu. Bên trên áo còn giữ lại nhiệt độ cơ thể của Nhị Miêu. Loại cảm giác ấm áp này lan tràn tới tâm lý của Thanh Lam, khiến cô nhịn không được mà cảm động không thôi. Thu dọn xong hiện trường, cả đám rời khỏi đỉnh núi. Lão Lý mở đường, Triển Triển đỡ Lưu Giai đi đến chính giữa, sau đó là Thanh Lam, cuối cùng là Nhị Miêu, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng xuống núi đi. Lưu Giai đi chậm rãi, vừa đi vừa ngừng lại. 3 dặm đường núi, đi đến 1 tiếng. Đi qua một triển núi, lão Lý chỉ về một ánh đèn đằng trước nói. Nhìn kìa, chỗ đèn sáng hẳn là hành cung của Ngô Kiệt. Hành cung? Đám người Nhị Miêu nghe mà bật cười. Một chỗ tạm thời của thợ săn, vậy mà trong miệng của Lý Thanh Đông đã biến thành hành cung. Ngô Kiệt thấy được ánh đèn của đám người Lý Thanh Đông từ trong nhà lá ra đón, vùng vẫy đèn pin lớn tiếng kêu lên. Này, có phải giáo sư Lý không? Đúng, đúng vậy, là tôi, giáo sư Lý. Lão Lý hét lớn. Ngô Kiệt chạy ra đón, nhìn thấy có thêm Lưu Giai thì không khỏi sững sờ. Tại chỗ cũng không tốt để giải thích quá nhiều, đám người cùng một chỗ tiến vào nhà tranh của Ngô Kiệt. Nói là nhà tranh, chứ kỳ thực cũng có thể nói đây là một cái lều vải, dựa lưng vào núi. Nửa gian phòng lớn như vậy, bên trong còn có một lò than, một cái giường và một cái lạp, một cái bàn nhỏ. Bên trong đèn chiếu sáng là dùng một cái bình điện nhỏ, mặc dù không sáng nhưng cũng tương đối. Một điểm sáng này đủ để khiến người cảm nhận được ấm áp cùng với an toàn lớn lao. Nhị Miêu nhìn một chút rồi nói. Ngô đại ca, đêm nay không thể trở về được. Chỗ này có cái gì ăn không? Cho chúng tôi một chút đồ ăn. Cả ngày chưa ăn cơm, vừa rồi nửa con gà nướng cùng một cái đùi gà đưa cho Lưu Giai. Nhị Miêu đương nhiên là ăn không được no. Kỳ thực, Thanh Lam cùng Triển Triển cũng như vậy. Thậm chí Lưu Giai cũng chưa ăn no. Vừa nghe thấy Nhị Miêu nói như vậy, ánh mắt của cô lúc này phát sáng. Ăn, có chứ. Ngô Kiệt vui vẻ nói, có thịt thỏ nấu cháo, mọi người chờ một chút, cứ ngồi đi, để tôi đi làm thỏ. Nói đoạn, Ngô Kiệt đi đun nước. Tiếp đó hắn từ trong lồng bắt tới một con thỏ gãy chân, đội đèn ở trên đầu cầm dao, rồi đi ra khỏi lều vải. Nhị Miêu nhìn một chút, thỏ trong lồng còn có 3 con thỏ hoang, vừa lớn lại mập, nhớ tới tay của Thanh Lam, không ghìm nổi mình mà nuốt nước miếng một cái. Những con thỏ này là Ngô Kiệt đã bẫy được, đang ở bên trong kêu chi chi. Lại muốn ăn thỏ nướng hả? Thanh Lam cười ha hả, chỉ vào một đống củi khô trong góc phòng nói. Giúp tôi một chút, đem những củi kia rời ra bên ngoài, tôi sẽ nướng thỏ cho mọi người ăn. Không cần đâu Lam tỷ, cô cần phải nghỉ ngơi nữa chứ. Nhị Mưa cười hắc hắc. Muốn ăn thì cứ việc nói thẳng, hà tất phải dối trá như vậy. Triển Triển nghiêng qua Nhị Miêu một cái, rồi khom lưng mang củi ôm ra bên ngoài. Tại phía trước nhà tranh nhóm lửa, vừa hướng Ngô Kiệt đang làm thỏ nói. Ngô đệ ca, mấy con thỏ này tôi sẽ lấy hết. Bao nhiêu tiền, sau khi trở về sẽ trả tiền cho anh. Nửa giờ sau, cháo thịt thỏ cùng với thịt thỏ nướng, cùng một chỗ dậy lên mùi thơm. Tất cả mọi người ở bên ngoài lều, vây mà ngồi. Lưu Sai, cô cứ ăn từ từ, vừa ăn cùng với chúng tôi nói chuyện. Phía dưới kia rốt cuộc là tình huống thế nào? Thanh Lam dùng dao cắt thịt thỏ, từng miếng một mà đưa cho Lưu Sai ăn. Trước tiên nói một chút, cô sao lại bị bắt tới đây? Lưu Sai ăn cái gì cũng quá thèm, cô ta chỉ lo ăn mà không dành để nói chuyện. Hơn nữa ăn như hổ đói cũng bất lợi cho tiêu hóa của cô ta, nói không chừng còn có thể gây ra bệnh. Ngô Kiệt mặc dù không nói lời nào, nhưng cũng dựng tai lên, rõ ràng cũng đối với việc Lưu Sai đột nhiên xuất hiện, cảm thấy vô cùng tò mò. Lão Lý nhãn châu xoay động, khoát vai của Ngô Kiệt, đi tới một bên nói. Này, Tiểu Ngô, hiện tại chuyện chúng tôi hỏi là việc cơ mật quốc gia. Cậu tốt nhất là đừng nghe, điều này đối với cậu cũng không có phải là chỗ tốt. Lần hành động này, không biết là phải duy trì liên tục biết bao nhiêu ngày. Lão Lý lo lắng, Ngô Kiệt sẽ đem tin tức có dã nhân trên núi để lộ ra bên ngoài, dẫn tới chú ý cùng quấy rối không cần thiết. Ngô Kiệt chất phác mà nở nụ cười, chỉ vào lều vải nói. Thôi được rồi, tôi sẽ vào trước, mọi người nói chuyện xong thì nhớ gọi tôi. Để Ngô Kiệt đi, Lão Lý một lần nữa trở lại cạnh đống lửa, vuốt râu nghe Lưu Sai nói chuyện. Lưu Sai vừa ăn, rồi một bên nhớ lại, vừa nói rất chậm, nhưng trật tự còn khá rõ ràng. Căn cứ vào Lưu Sai nhớ lại, cô là người địa khu Tô Nam, sinh năm 88. Giống như Thanh Lam, thời điểm mười mấy tuổi, đã bị một quái bệnh, sẹo đen dài, cũng là bị người gieo thi cổ thủ công xa. Sinh năm 88, như vậy năm nay 26 tuổi, tuổi rồng sao? Triển Triển hỏi, sao cô biết tôi tuổi rồng? Lưu Giai ngạc nhiên hỏi, đệ tử Mao Sơn đương nhiên biết suy tính thiên can địa chi cùng cẩm tinh. Nhị Miêu lắc đầu cười rồi hỏi Lưu Giai, cô còn nhớ ngày sinh tháng đẻ của mình không? Lưu Giai cố gắng nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, ở phía dưới đã nhiều năm, rất nhiều chuyện tôi không thể nhớ nổi. Thành Lam tiếp lời hỏi, như vậy cô ở trong cốc này đã bao nhiêu năm rồi? Không nhớ rõ. Lưu Giai lắc đầu trong miệng nhai lấy thịt thỏ nói, tôi chỉ nhớ là 2010 bị bắt vào. 2010? Vậy cũng chỉ là 4 năm. Chắc hẳn Lưu Giai đã bị dã nhân bắt vào trong cốc, không nhìn thấy ánh mặt trời. Vì lẽ đó mặc dù chỉ có thời gian 4 năm, nhưng khi cô nói như là thời gian nửa đời người vậy. Bây giờ là năm 2014, cô năm 2010 bị bắt tới, chính là qua 4 năm. Theo lý thuyết, cô ở trong cốc được 4 năm. Thành Lam tính khí nhẫn nại, giúp Lưu Giai làm rõ suy nghĩ. Quả nhiên Lưu Giai giật mình, cũng rất mê mang há mồm nói. Mới có 4 năm sao? Vậy mà tôi tưởng đã chục năm. Nhị Miêu phất phất tay cắt lời Lưu Giai hỏi. Hiện tại nói một chút, lúc đó người nào đã bắt cô tới đây? Là một lão đạo sĩ, tóc bạc. Lưu Giai nhớ lại nói. Năm đó tôi 22 tuổi, toàn thân đều là một tầng sẹo đen. Cứ trước sau mỗi ngày rằm hàng tháng, trên người đều vừa đau vừa ngứa, muốn chết không được. Năm đó cũng là đại nguyệt hiện ra, có một đạo nhân đã đi qua cửa nhà tôi liền hiền hồ đồ đi theo hắn. Tiếp đó đã bị mang lên một chiếc xe, rồi bị bắt tới đây. Lão đạo sĩ, Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Lão đạo sĩ này có lẽ chính là người đã đem 3 người kia đi. Tiếc là lần trước chuẩn bị không đủ, đã để cho hắn chạy mất. Thành Lam gật đầu hỏi. Tiếp đó bệnh của cô sao lại tốt lên? Sẹo đen trên người cô sao lại lui đi? Sau khi tôi bị bắt tới đây, Những dã nhân kia đem tôi vào một trong căn phòng lớn. Ở giữa phòng, bày một quan tài lớn. Quan tài màu xanh lá cây, còn phát sáng, tựa như là ngọc lục bảo. Trong quan tài có một người chết ngủ, vừa cao lại vừa béo, trên thân không mảnh vải che thân. Bọn dã nhân vây quanh quan tài nhảy múa gào hét, tiếp đó cắt vào ngón tay của tôi. Tay tôi đặt ở rốn người chết. Sau đó tôi liền cảm thấy thoải mái, rồi hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, thì trên thân thoát được một tầng vỏ đen, bệnh liền khỏi. Lưu Sai nói một hơi rất nhiều, giống như hơi mệt, lồng ngực chập trùng thở dốc liên tục. Nhị Miêu cũng không thúc giục hỏi, mắt liếc nhìn sang Thanh Lam. Căn cứ vào Lưu Sa kể, phương pháp giải độc Nhị Miêu nói ra trước đây là hoàn toàn chính xác. Thanh Lam biết ý tứ của Nhị Miêu, khẽ gật đầu do dự không nói gì. Lão Lý vuốt râu như có điều suy ngẫm. Sau đó thì sao? Vậy sao thế nào? Những dã nhân kia thế nào đối với cô? Lưu Sai nghỉ qua một hơi, triển triển lúc này lại hỏi. Về sau... Về sau... Lưu Sai đột nhiên khóc nấc, hai tay che mặt nức nở nói. Về sau những dã nhân kia liền thay nhau vũ nhục tôi. Những năm qua vẫn luôn như vậy. Chỉ cần bọn hắn muốn làm chuyện đó, mặc kệ nhiều người hay ít người, đều sẽ đem tôi hành hạ. Đúng là lũ cầm thú, chờ tôi đi xuống sẽ diệt hết những tên này. Triển triển nghe thấy vậy tức giận, răng nghiến ken két, toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức giết vào sơn động, tự tay mình giết đám dã nhân này, xẻ thịt lột da chúng. Nhị Miêu cùng lão Lý cũng đồng thời biến sắc, không nghĩ tới những dã nhân này, vậy mà lại không bằng cầm thú, hoàn toàn không có liêm sỉ nhân luân. Thành Lam cũng run rẩy không thôi, rất rõ ràng cô nghĩ tới vận mệnh của mình. Nếu như mình bị bắt vào đó, nhất định cũng sẽ giống như Lưu Sai, trở thành công cụ bị chúng hành hạ. Đúng lúc này, có hai cánh tay một trái một phải duỗi tới, cầm tay của Thanh Lam, đồng thời có hai ánh mắt ân cần quan tâm. Lam tỷ, có chúng tôi ở đây, không phải sợ. Nhị Miêu nhìn Thanh Lam kiên định nói, triển triển cũng gật đầu. Đúng vậy, Thanh Lam, cô không cần phải sợ. Tà bất thắng chính, đám dã nhân này cũng coi như là tự gây nghiệp thì không thể sống. Ông trời sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Thanh Lam lã chã rơi lệ nghẹn ngào nói. Nhị Miêu, triển triển, Lý đại gia, thực sự là cảm ơn mọi người. So với Lưu gia tôi mới biết mình may mắn dường nào. Sớm mấy năm có ông ngoại chiếu cố, hiện tại lại gặp được mọi người. Chứ nếu không... Nói tới đây, Thanh Lam cảm kích xúc động, nghẹn ngào không thể nói tiếp được. Lam cô nương, đừng nói lời khách khí như vậy. Chuyện này chúng ta gặp được, nào có đạo lý mà ngồi yên mặc kệ. Lão Lý cũng an ủi nói. Đừng nói là đệ tử Mao Sơn, chỉ cần ai có một chút lương tri, bất cứ người nào cũng sẽ giúp cô. Triển triển đem Thanh Lam kéo lại, rồi ôn nhu an ủi một lúc. Thanh Lam lúc này cảm xúc mới dần dần bình tĩnh lại. Lưu Sai, cô nói bên trong 4 năm này, ở trên người cô còn phát sinh gì không? Nhị Miêu trầm mặc một hồi, tiếp tục hỏi thăm Lưu Sai. Hôm nay cô chạy trốn, có phải đột nhiên xảy ra đại sự gì không? Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Nghĩa Nguyễn. Mình cũng không biết chính xác tên của bạn Dân Đình hoặc là Đàn Đĩnh, Thiên Đình hoặc là Thiên Đinh, Vân Hạo Đăng, Mimi, Phạm Phú Tiến, Công Đồng, Vũ Phan, Vũ Phạm, Liên Đông, Hoàng Tuyển Lộ, Giang Vũ, Công Cự Võ, Quyết Phạm Văn, Phương Nguyễn, Võ Thanh Vân, Võ Thanh Ngân, Tấn Hưng Dương, Phương Nguyễn, Quyền Quang, Hưng Trần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Nếu như yêu thích kênh của mình, thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.